Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 185. Nghe Mã Liên Đạt, Diệp Ly không khỏi nhớ tới Hàn Diệp Nặc, lại liên tưởng đến thành thị Pokemon giải thi đấu trước đó Hàn Thư Tề tại phỏng vấn hạ nói lời. Diệp Ly trong nháy mắt nghĩ thông suốt, Hàn Thư Tề tựa như là vì Hàn Diệp Nặc, cho nên từ bỏ chức nghiệp huấn luyện ra con đường, gia nhập thủ vệ quân, mà lại đằng sau cũng vì Hàn Diệp Nặc thao nát tâm. Vì Hàn Diệp Nặc có thể tại thành thị Pokemon giải thi đấu đi được càng xa. Thậm chí tìm tới Diệp Ly giúp Hàn Diệp Nặc bồi dưỡng xác mang đơ. Bất quá rất đáng tiếc, Hàn Diệp Nặc cũng không có Hàn Thư Tề loại kia huấn luyện ra yêu nghiệt thiên phú. Cuối cùng chỉ đi tới thị cấp thi đấu, cho dù đối với học sinh cấp 3 tới nói đã rất tốt. Nhưng là tương đối Diệp Ly cùng Hàn Thư Tề tới nói lại là kém xa. Mã Liên Đạt, bất quá Hàn Thư Tề cũng không có uổng phí thiên phú của hắn. Thế mà bồi dưỡng ra người như thế cái so với hắn còn yêu nghiệt huấn luyện ra. Diệp Ly im lặng, cọng lông, Hàn Thư Tề không lừa ta liền thắp nhang cầu nguyện. Còn bồi dưỡng ta ngươi sợ là suy nghĩ nhiều a, bất quá Diệp Ly không nói ra. Có Hàn Thư Tề đánh yểm trợ Diệp Ly cầu còn không được. Không có khả năng đi vạch trần. Mã Liên Đạt thư thở ra một hơi, xuất ra bút đưa cho Diệp Ly. Nhanh lấp a, điền xong ngươi chính là chúng ta đối chiến sinh viên đại học. Về sau gặp được sự tình gì có thể xin giúp đỡ huấn luyện đại học. Chúng ta sẽ ở nhất định tình huống dưới sẽ cho cùng ngươi nhất định trợ giúp. Diệp Ly gật đầu, tiếp nhận bút bắt đầu điền. Bảng biểu lớp rất đơn giản, chính là một chút cơ sở tư liệu cái gì. Còn có một số tương lai quy hoạch các loại. Diệp Ly không có mấy phút liền điền xong. Mã Liên Đạt tiếp nhận Diệp Ly lấp xong bảng biểu nhìn một dưới, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đứng dậy, tốt, điện thoại của ta ngươi có, chờ ngươi muốn nhập học thời điểm liền gọi điện thoại cho ta. Ta bên này cho ngươi phát thư thông báo trúng tuyển. Lúc này, Mã Liên Đạt đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Ly hỏi, ngươi có biết hay không các ngươi bên này cái kia, cái gì? Diệp Ly nghi hoặc. Mã Liên Đạt cũng không biết nói thế nào. Ấp úng nói, chính là cái kia a, ngươi hiểu, Diệp Ly, ta hiểu cọng lông, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, thứ gì a, Mã Liên Đạt. Ta nghe nói thẩm ra cái kia Thẩm Vân Lâm tới các ngươi nơi này một chuyến về sau hắn cái kia. Kadara tiến hóa, Diệp Ly, nguyên lai ngươi nói chính là cái này a, Mã Liên Đạt liền vội vàng hỏi. Ngươi biết, Diệp Ly liền vội vàng lắc đầu. Không biết, Mã Liên Đạt biểu lộ tiêu nghỉu xuống. Người mẹ nó không biết còn nói cái rắm, chờ một chút. Kadabra còn có thể tiến hóa sao? Diệp Ly vừa nghi ngờ hỏi. Lần này Mã Liên Đạt càng thêm xác định Diệp Ly không biết. Hơi có chút thất vọng. Được rồi, đúng. Người biết huấn luyện viên của ngươi gần nhất đi đâu không? Trường học bên kia nói hắn đi xa nhà. Điện thoại cũng đánh không thông. Diệp Ly buông tay, ta cũng không biết, Mã Liên Đạt thán thở ra một hơi, chuyển đến hắn là chuẩn bị hỏi Hàn Thư Tề, ai biết căn bản tìm không thấy tên kia, lúc này mới lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi một chút Diệp Ly. Lúc đầu hắn là hỏi đúng người, thế nhưng là Diệp Ly căn bản không muốn giúp hắn, lại cùng Diệp Ly bàn giao một chút sự tình về sau. Mã Liên Đạt liền đi. Diệp Ly thì là lại dẫn Otis chạy hai vòng, lúc này mới về phòng thuê. Sở dĩ không giúp Mã Liên Đạt là bởi vì Diệp Ly căn bản không hiểu rõ người này, không dám mạo hiểm, mà lại hắn hiện tại cũng không phải rất thiếu tiền, không cần thiết đi mạo hiểm nữa. Sau đó chỉ cần chờ đội Rocket bên kia thu thập xong thừa phong đoàn tiêu thụ thị trường, lại thêm hỏa hệ tiễn đội nguyên bản địa bàn, sau đó đem trước đó bắt những cái kia Pokemon bán đi về sau. Chính là bó lớn tiền. căn bản không cần lại làm cái gì tiến hóa mạo hiểm. Tiền không kiếm được nhiều ít, còn đặc biệt nguy hiểm. Trở lại phòng thuê về sau, Diệp Ly xuất ra giấy bút ngồi vào bên bàn, bắt đầu hồi ức đội Rocket trang phục dáng vẻ. Sau đó trên giấy vẽ ra tới, Diệp Ly cảm thấy đội Rocket liền nên có hỏa tiễn nhiều dáng vẻ. Tối thiểu nhất đi ra ngoài bên ngoài trang phục muốn thống nhất không phải mà không phải gặp được. Tối hôm qua loại tình huống kia, vạn nhất đối diện cũng xuyên đồng dạng, cũng không biết đánh ai. Căn cứ ký ức, Diệp Ly vẽ ra một cái đại khái. Sau đó bên trên nhan sắc, một thân màu đen trang phục, chỗ ngực có một cái màu đỏ R. Diệp Ly nhìn xem nhịn không được thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại đập một tấm hình phát cho Mã Thái, để hắn đi đặt trước làm. Về sau đội Rocket người ra ngoài toàn bộ muốn mặc. Mã Thái trở về tin tức về sau, Diệp Ly thu thập một dưới, sau đó mang theo hai Dragon tiến vào thế giới trò chơi bắt đầu soát cố gắng giá trị. Diệp Ly sở dĩ một mực không có đẩy thế giới trò chơi kịch bản, là bởi vì hiện tại thế giới trò chơi công năng đại khái đủ. Không cần thiết đi đánh cái thứ 5 đạo quán, đánh ngược lại không tốt, bởi vì đánh xong đạt được sớp thuật về sau cái kia A Kỳ lão đầu liền sẽ biến mất. Nhưng thời điểm Diệp Ly vừa đi vừa về ngược lại Thiên Nguyên Thị cùng Slateport City ngược lại không tiện, mà muốn đánh cái thứ 6 đạo quán cầm phi không thuật lại không quá hiện thực. Bởi vì đi cái thứ 6 đạo quán trên đường sẽ còn gặp được Xuân Tử. Lần này Xuân Tử trong tay thần thú không có gia tăng, nhưng lại tăng cường. Coi như Diệp Ly hiện tại có Celebi cũng không phải rất có nắm chắc. Bởi vì hắn cũng không biết Xuân Tử trên tay thần thú tăng cường đạo loại tình trạng nào. Cho nên Diệp Ly vẫn là quyết định trước tiên đem hai Dragon bồi dưỡng đến cao cấp về sau. Nhiều một phần bảo hiểm tình huống dưới lại đi đẩy kịch bản. Mặc kệ như thế nào, tối thiểu nhất muốn để hai Dragon học được Dragon Den về sau mới có mấy phần tự tin. Cuối tuần hai ngày này, Diệp Ly ngoại trừ buổi sáng ra ngoài chạy trốn bước bên ngoài, một mực mang theo hai Dragon tại thế giới trò chơi soát cố gắng giá trị hai ngày xuống tới hai Dragon. Cố gắng giá trị hết thảy soát hơn 200, đã đạt đến hơn 1.500, còn kém hơn 500 liền có thể đạt tới cao cấp. Đội Rocket trải qua hai ngày tiêu hóa địa bàn, cũng ổn định lại. Pokemon tiêu thụ sự tình cũng nâng lên nhật trình, quần áo sự tình cũng bắt đầu đặt trước làm, hết thảy cũng bắt đầu thuận lợi. Diệp Ly dự tính, chờ hai Dragon cố gắng giá trị đạt tới cao cấp về sau, đội Rocket bên kia hẳn là có thể kiếm đủ hai Dragon đột phá 6.000 vạn khối tiền. Đến lúc đó liền có thể thuận lợi đột phá cao cấp. Thứ hai, một tuần mới đã đến bắt đầu. Bất quá tuần lễ này không giống nhau lắm. Học sinh cấp 3 rõ ràng khẩn trương lên, bởi vì tân thủ bôi còn có một tuần lễ liền muốn bắt đầu. Diệp Ly tại đi trường học trên đường một mực tại cân nhắc muốn hay không tham gia tân thủ bôi. Nói thật, hắn hiện tại đã cầm tới huấn luyện đại học thư thông báo trúng tuyển. Không cần thiết lại đi tham gia tân thủ bôi, bởi vì ban thưởng cũng không nhiều, đối thủ thực lực lại chẳng ra sao cả, còn lãng phí thời gian. Nghĩ đi nghĩ lại bất chi bất giác liền đi tới đặc huấn ban phòng học. Chính nghe thấy Ngụy Lượng Hoa bọn hắn thảo luận cái gì, Diệp Ly sau khi đến không có quấy rầy bọn hắn, ngồi vào trên vị trí của mình nghe bọn hắn nói. Nghe, Diệp Ly biểu lộ quái gì. Bởi vì bọn hắn ngay tại thảo luận thứ 6 muộn hỏa hệ tiễn đổi cùng thừa phong đoàn tranh đấu sự tình, chỉ gặp Ngụy Lượng Hoa tiểu tâm rực rực nói: "Ta phỏng đoán cái kia đội Rocket Giovanni lão đại có được một con đại sư cấp Pokemon. Ta tại Linh Khê huyện có một cái thân thích." Hắn nói đêm hôm đó vang lên một âm thanh to lớn bạo tạc, toàn bộ Linh Khê huyện người đều nghe được. Trình độ kia động tĩnh cũng chỉ có đại sư cấp Pokemon phóng thích Pokemon mới có thể sinh ra.